Diêm giáo sư mở một lối vào, Lô Đình Lệ bước vào. Trì Ngữ Mặc nhìn thấy trên bàn có hai bình Chateau Lafite Rothschild 82 năm, một bảo mẫu hơn 40 tuổi đang thu dọn bàn trà. Cô suy đoán chắc rượu vang này là của người ngoại quốc đã biếu trước đó, trên bàn còn viết một chiếc thiệp. Diêm giáo sư này thật là không từ chối một thứ gì mà. Mặc dù nghiên cứu sinh học là tạo phúc cho loài người, nhất là thân thiết có khác, thà để người nước A kiếm được người của nước khác cũng không muốn người của nước khác kiếm được của nước A. Nhất là thuế phải đóng, bảo vệ người trong nước, Diêm giáo sư thấy sao? Trì Ngữ Mặc mỉm cười nói. Diêm giáo sư mắt sáng lên gật đầu. Nói rất đúng, cho nên tôi mới không có dự định bán đi sáng chế trong tay. Trì Ngữ Mặc hỏi. Diêm giáo sư muốn dùng sáng chế trong tay làm việc có ích hơn phải không? Cũng có thể nói như vậy. Sáng chế này là thành quả nghiên cứu hơn 20 năm nay của tôi. Tôi cũng muốn tự mình thành lập một công ty. Diêm giáo sư nói, âm giọng có chút trầm xuống, trên gương mặt cười nhẹ, ánh mắt rất kiên định. Trì Ngữ Mặc rõ rồi, ông ấy muốn tự mình làm, ánh mắt cô hướng về Lôi Đình Lệ. Anh ấy ngược lại rất điềm nhiên, giống như cái kết quả này, anh ấy đã sớm dự liệu, giơ tay lên, nhìn thời gian một chút. Bản kế hoạch người của tôi đưa tới ông đã xem chưa? Xem rồi, tương đối hay. Diêm giáo sư cười nói. Tôi có thể để cổ phần của ông nâng cao lên 10%, dựa vào năng lực của tôi, mỗi năm có thể chia lợi nhuận cho ông không dưới 20.000 vạn. Nếu như ông có ý muốn hợp tác, gọi điện lại cho tôi nhé. Lôi Đình Lệ cũng giải quyết một thể nói. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng. Lôi Đình Lệ quay người bước về phía cửa. Trì Ngữ Mặc dự đoán chắc hợp tác này không có khả năng gì rồi, cũng định quay người chuẩn bị rời đi. Chị ơi, sao chị đã tới rồi? Không phải là mai mới tới sao? Diêm Ngọc Hàn từ trên gác chạy xuống tới trước mặt Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc phản ứng kịp, Diêm Ngọc Hàn thì ra là cháu trai của Diêm giáo sư. Lôi Đình Lệ cũng rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô. Anh nhớ là cháu trai của Diêm giáo sư bị tự kỷ, không thích nói chuyện cơ mà. Còn nữa, cô ấy nói muốn đưa một người con trai tới công viên chơi trò chơi, ý muốn nói đứa bé này sao? Trì Ngữ Mặc xoa đầu Diêm Ngọc Hàn, cười mỉm nói. Hôm nay qua đây để gặp ông nội, không biết là ông nội em cũng là người quen của ông chủ của chị. Diêm Ngọc Hàn kỳ vọng hỏi. Ngày mai, chị có tới nữa không? Trì Ngữ Mặc gật đầu, nhìn về phía giáo sư. Tôi đã hứa ngày mai sẽ đưa cậu bé đi chơi công viên trò chơi, có được không ạ? Diêm giáo sư quá đỗi ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Trì Ngữ Mặc, rồi lại nhìn Diêm Ngọc Hàn. Hai người sao lại quen nhau vậy? Trước kia tôi từng có tới trường mẫu giáo của Tiểu Hàn, rất có duyên với Tiểu Hàn. Trì Ngữ Mặc giải thích. Diêm giáo sư nhăn mày, giọng điệu sắc nhọn. Cô cố ý tiếp cận cháu trai tôi phải không? Trì Ngữ Mặc liền cười. Tôi lợi dụng cháu ngài để muốn ngài làm gì cho tôi sao? Vậy tại sao ngày mai cô lại đưa nó đi chơi? Diêm giáo sư cảnh giác hỏi. Trì Ngữ Mặc hiểu ra rồi, Diêm Ngọc Hàn rõ ràng là chưa nói cho ông nội cậu ta biết chuyện đi chơi ngày mai. Chỉ là đơn thuần đáp ứng nguyện vọng của cậu ấy mà thôi. Xin lỗi, cháu nội tôi sẽ không ra ngoài đi chơi cùng với người lạ. Diêm giáo sư cự tuyệt. Cháu muốn đi chơi, chị ấy không phải người lạ, ông mới như vậy. Diêm Ngọc Hàn trốn sau lưng của Trì Ngữ Mặc, ôm chặt chân Trì Ngữ Mặc. Cháu nói ai là người lạ đấy? Diêm giáo sư cao giọng quát lớn. Là ông, cháu không muốn theo ông nữa, ông không phải ông nội cháu. Diêm Ngọc Hàn mắt đỏ lừ. Diêm giáo sư tức giận, tiến tới túm lấy Diêm Ngọc Hàn. Diêm Ngọc Hàn ôm Trì Ngữ Mặc càng chặt hơn. Trì Ngữ Mặc cũng bị cơn giận dữ của Diêm giáo sư dọa, lo lắng Diêm Ngọc Hàn sẽ bị đánh đòn ngăn cản. Bình tĩnh nào, trẻ con có thể nghe hiểu được mà. Cô đang dạy tôi sao? Diêm giáo sư trợn mắt. Trì Ngữ Mặc không cười nữa, nói nghiêm túc. Tôi chỉ là thấy thương cho đứa trẻ này, tôi biết là ông còn thương nó hơn tôi, cho nên ông mới gấp vội muốn dạy cho đứa bé hiểu, muốn dùng cách uy hiếp nghiêm khắc để cho đứa bé biết ông không phải là người lạ. Nhưng tôi cho rằng đây không phải là cách dạy dỗ có hiệu quả đâu. Tôi không cần cô phải dạy. Diêm giáo sư tiếp tục túm lấy Diêm Ngọc Hàn. Trì Ngữ Mặc bị hai ông cháu nhà này lôi kéo suýt chút nữa thì ngã. Lôi Đình Lệ nhìn thấy cô ngả đông ngả tây, cau mày quay lại ôm bổng Diêm Ngọc Hàn lên. Diêm giáo sư nhìn Lôi Đình Lệ không dám tiến tới nữa, đứng khựng lại một bên. Tôi dùng danh tiếng của mình để đảm bảo ngày mai Trì Ngữ Mặc sẽ đưa cháu trai của ông bình an trở về nhà, và cô ấy sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cả, có được không? Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, mặc dù là một câu hỏi nhưng cảm giác ép buộc rất rõ ràng, còn chất chứa chút gì đó không còn đủ nhẫn nại khó chịu của anh ấy. Chỉ Ngữ Mạc không nghĩ được rằng Lôi Đình Lệ lại giúp cô, nhìn về phía anh ấy thầm cảm ơn. Cái cách mà anh ấy ôm đứa bé cũng tương đối có dáng dấp đó chứ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông ôm trẻ con mà lại có thể nhìn đẹp đến vậy. Phảng phất trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh ấy có điểm chút gì đó ấm áp. Cảm ơn nhé. Lôi Đình Lệ đặt đứa bé xuống, nhìn về phía cô. Một phút, xử lý nhanh, tôi đợi cô ngoài xe. Vâng. Diêm giáo sư đưa chai rượu vang trên bàn trà, nhanh chóng đưa cho Trì Ngữ Mặc. Đây là chai rượu vang Chateau Latit Rochit 82 năm, cứ cho như là tiền công. Trì Ngữ Mặc cười một tiếng. Tôi đưa Tiểu Hàn đi chơi chỉ là vì đơn thuần yêu thích cậu bé. Diêm giáo sư ngài không cần khách khí như vậy, tôi đi trước đây. Trước khi Trì Ngữ Mặc rời đi, cô búng nhẹ lên trán của Diêm Ngọc Hàn. Sáng ngày mai chị sẽ tới đón em đi công viên giải trí, phải ngoan nhé, nhanh nhanh chóng lớn, biết chưa? Diêm Ngọc Hàn mím chặt môi không nói gì, sau khi nhìn theo Trì Ngữ Mặc rời đi, chạy về phòng của mình. Trì Ngữ Mặc quay ra xe, thắt chặt dây an toàn. Trì Ngữ Mặc. Lôi Đình Lệ mặt không cảm xúc nhìn cô. Cô rất thích lo chuyện bao đồng phải không? Cô cảm thấy có chút tội lỗi, chỉ biết kéo kéo dây an toàn, trong ánh mắt phảng phất một nỗi buồn vô tận. Nếu như lúc trước có người cũng lo chuyện bao đồng giúp cô cũng sẽ không đến nỗi oan ức phải tự rời khỏi nơi vốn là nhà của cô như thế này. Ngay cả những đồ vật vốn là của cô cũng không có tư cách được đòi lại. Cuộc sống mà, có những thứ có thể, có thứ không thể. Đối với tôi mà nói, cũng chỉ là một thời gian thừa thãi. Đối với người khác mà nói, cũng có thể đó là cả một cuộc đời. Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt có chút gì đó rất sâu thẳm. Con người của anh hời hợt, tính cách cũng rất lạnh lùng. Đối với việc của bản thân, anh ấy không bao giờ để tâm, còn nói chi tới chuyện của người khác. Việc cuộc đời của họ thì có liên quan gì tới cô chứ? Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, bắt đầu lái xe rời đi, cau mày nhưng có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Chỉ Ngỡ Mặc rũ mắt xuống nhìn về phía trước. Cuộc đời của bọn họ thật sự đối với cô chẳng có bất kỳ mối liên quan nào, cô chỉ là muốn làm để cho tâm thấy yên là được rồi. Có một chút gì đó muốn nổi loạn từ tận trong xương tủy, cô chính là muốn chống đối lại Lôi Đình Lệ một chút, cười nói. Nói không chừng, một ngày nào đó họ phát đạt, có khi còn đền đáp cho tôi ấy chứ. Như là tôi cứu được bà nội anh, bà sẽ cho tôi vay tiền, giúp tôi giải quyết được những việc cần, đúng không? Lôi Đình Lệ cười nhạt một cái, có chút gì đó khinh bỉ. Cô nói dùng một năm tiền công của cô để đổi lại chuyện này, thế thì giá của cô cũng thấp nhỉ? Lôi Đình Lệ này mồm miệng thật sự độc địa, không thể nể mặt cô chút nào sao? Thế thì anh không hiểu rõ rồi, biệt thự đó của bà nội anh ít nhất cũng phải 3.000 vạn, nếu đổi thành giá phòng thuê, một đêm tôi ở đó cũng đã kiếm được mấy vạn rồi, đúng không? Chỉ Ngữ Mặc dương dương đắc ý. Vậy tôi phải gọi cho cái tên tham tài Từ Kiều để cô ấy thu tiền phòng của cô vậy. Lôi Đình Lệ lấy điện thoại ra. Chỉ Ngữ Mặc nghĩ là anh ấy nói thật, nhanh chóng túm lấy tay anh ấy, ngăn không để cho anh ấy gọi điện thoại. Đừng thế mà, tôi chỉ đang nói đùa thôi, tôi không có tiền đâu. Lôi Đình Lệ nhìn gương mặt đáng thương vô tội của cô, tầm nhìn hướng về phía tay cô. Tay của cô thật là bé, ngón tay nhỏ xinh, từng ngón như ngọc vậy, lòng bàn tay rất mát, bị cô nắm phải, cảm giác tương đối dễ chịu. Trì Ngữ Mặc nhận thức được sự đường đột của mình, thả tay ra, thuận tay nắm lấy vạt áo mình nói. Tôi thấy tôi hình như có chút thiệt thòi rồi. Tôi một tuần có thể kiếm được 5 vạn, nhà vàng nhà bạc cũng không thể ở bằng nhà mình. Ở đâu cũng vậy, ở nhà bà nội anh hơi xa, đúng không? Lôi Đình Lệ nhìn cô một cái. Đây là lần đầu tiên anh gặp người như vậy, phải trái kiểu gì cũng nói được, kiểu gì cũng có thể tiếp chiêu được. Bắt đầu nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn đối phương. Trì Ngữ Mặc nhìn thấy anh cười, cảm thấy chắc là an toàn rồi, thở phào nhẹ nhõm. Khi anh trầm mặc là lúc an toàn nhất. Lôi Đình Lệ dừng lại trước khách sạn Sheraton, hỏi. Cô có đem theo chứng minh thư không? Có cầm, tôi luôn đem theo bên người. Trì Ngữ Mặc ngay lập tức trả lời, từ trong túi sách lấy chứng minh thư ra. Vừa may tôi không đem theo, cô vào lấy một phòng VIP đi. Lẽ nào đêm nay cô phải ngủ cùng một phòng với anh ấy sao? Cái đó Lôi Tổng bây giờ vẫn còn sớm mà, nếu như ngài vội quay về chắc vẫn còn kịp. Trì Ngữ Mặc liền cười hì hì nói, đem chứng minh thư cất lại vào trong túi sách. Lôi Đình Lệ bật cười thành tiếng, khóa chặt cô, đưa một tay rất tự nhiên đặt lên lưng ghế của cô. Cô cảm nhận được hơi thở của anh rất gần, nhận thức được từng cơ thịt căng cứng, cẩn thận từ tốn hỏi. Sao vậy? Cô sợ tôi làm gì cô sao? Lôi Đình Lệ cười hỏi,

nhìn thấy đồ ở bên trong, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cầm bộ đồ lót ren màu đỏ ở bên trong ra. Cái này cũng là của tôi sao? À, mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net